Âm nhân tế, chương 58, đánh chó phải xem mặt chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm này, người đeo mặt nạ kia cũng rất kinh ngạc. Hắn còn không tự chủ được hỏi một câu. Sao, làm sao ngươi có thể làm thế? Rất hiển nhiên, người mặt nạ này cũng nghe ra đây là thanh âm của ai. Hắn dĩ nhiên cũng biết sư phụ của tôi. Đương nhiên, thanh âm này, tôi là quá quen thuộc. Chính là sư phụ tôi. Tuyệt đối sẽ không có sai. Bất quá, ngài ấy bây giờ lại là bộ dáng của lão yên tử. Tôi thật sự có chút tò mò. Ngài ấy đến tột cùng làm như thế nào? Như thế nào? Rất ngoài ý muốn sao? Cái này lão yên tử còn nhíu mày. Quả thật rất có thần vận của sư phụ tôi. Người mặt nạ lập tức trở nên cảnh giác. Những tiểu quỷ mặt nạ bên cạnh cũng đều tới. Thoạt nhìn muốn vây quanh sư phụ ta. Dương Thiên Hóa đâu? Người đeo mặt nạ hỏi. Ông ta sao? Ta cũng không biết. Ta nhớ rõ quỷ sai áp giải hồn hắn đi âm gian. Kết quả nửa đường đã bị người cướp đi. Quỷ sai còn bị giết. Hắn hiện tại tung tích không rõ. Không phải ngươi làm sao? Lão Yên Tử nói. Không phải tôi làm. Tôi cùng hắn không quan hệ. Người đeo mặt nạ nói. Không có sao. Vừa rồi còn nói với ta nhiều như vậy. Sư phụ hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên. Sư phụ dùng phương pháp này đưa ra một số việc. Người đeo mặt nạ kia hình như muốn nói gì đó. Lại không biết nên nói như thế nào. Chiếu theo ý tứ của sư phụ. Lão Yên Tử hiện tại không rõ tung tích. Hắn căn bản không ở trong tòa mộc lâu này. Nhưng ai là khuôn mặt mà tôi vừa nhìn thấy bên cửa sổ? Chẳng lẽ đó chính là sư phụ tôi? Cũng không thể. Lúc khuôn mặt kia xuất hiện, sư phụ vừa từ bên kia tiến vào mộc lâu. Ngài ấy không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành bộ dáng lão yên tử. Còn xuất hiện ở cửa sổ nhắc nhở tôi. Và tại thời điểm này, người đàn ông mặt nạ đột nhiên nhìn chằm chằm vào lão yên tử. Nói, không đúng. Đây không phải là ngươi. Đúng, cái kia đương nhiên không phải là ta. Lại là thanh âm của sư phụ. Chẳng qua, thanh âm lần này cũng không phải từ trong miệng lão yên tử này truyền đến. Mà là từ phía sau đại sảnh truyền đến. Tôi nhìn về phía âm thanh. Sư phụ một thân đạo bào màu đen. Đang từ phía sau đại sảnh đi tới. Ngài ấy vung tay lên. Lão yên tử bên cạnh người đeo mặt nạ phát ra một tiếng ầm ầm. Liền bốc cháy, trong hỏa diễm quấn quanh, có thể thấy rõ ràng, chỉ là một người giấy mà thôi. Vừa rồi lão yên tử dĩ nhiên chỉ là thế thân. Tôi nhìn Giang Vũ Điệp, vốn muốn hỏi, nhưng loại tình huống hiện tại, tôi cũng không biết hỏi từ đâu. Vốn tôi cho rằng là lão yên tử đặt bẫy cho mình. Hiện tại xem ra, người dưới cái này căn bản cũng không phải là lão yên tử, mà là sư phụ của tôi. Giang Vũ Điệp vẫn luôn diễn kịch, diễn xuất của nàng quá tốt, chẳng những lừa gạt được tôi, ngay cả người đeo mặt nạ này cũng bị lừa gạt. Thủ pháp này của sư phụ thật lợi hại. Liên hoàn cước, lúc tôi nhìn về phía Giang Vũ Điệp, nàng lại tựa như hiểu được suy nghĩ của tôi. Khẽ gật đầu với tôi, nói như vậy, tôi nghĩ không sai, tôi cho rằng ở chỗ này gặp được lão yên tử. Kỳ thật. Kia nguyên bản chính là thế thân của lão yên tử do sư phụ làm. Sau khi sư phụ đi tới, ngài ấy nhìn người giấy hừng hực liệt hỏa kia. Nói với ta, đồ đệ à, ngẫm lại vừa rồi con tự mình làm thế thân giấy. So sánh thế thân người giấy này một chút, con có phải sẽ có một chút cảm ngộ hay không? Tôi chỉ có thể gật đầu. Quả thật có cảm ngộ, kém thật sự là quá xa. Sư phụ làm thế thân lão yên tử kinh hãi đến tất cả mọi người. Đến mức lấy giả loạn thật. Mà thế thân người giấy của tôi. Vẫn là dưới sự trợ giúp của sư phụ hoàn thành. Ngơ ngác. Bị người mặt nạ này liếc mắt một cái nhận ra. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ngài ấy đây là bằng cách này dạy cho tôi một bài học. Bất quá. Sư phụ làm như vậy. Nhưng thật sự chọc giận người mặt nạ kia. Ngài đem người đeo mặt nạ kia đùa giỡn không nói. Đến cuối cùng, nói một câu như vậy. Hình như chỉ là vì làm cho đồ đệ của mình làm biểu diễn thế thân nhân thuật. phỏng chừng loại khinh thường này, đặt trên người ai cũng chịu không nổi. Trương Hành, ngươi không cần khinh người quá đáng. Người đeo mặt nạ quả nhiên tức giận. Hắn nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến kẽo kẹt. Sư phụ quay đầu lại. Ngài nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ kia. Khuôn mặt kia trong nháy mắt lạnh xuống. Ngài nói, ta khinh người quá đáng sao? Ngươi ở chợ quỷ thả ra tiền thưởng gấp 5 lần. Muốn lấy hồn phách đồ đệ ta. Ngươi nói xem, rốt cuộc là ai quá đáng? Sư phụ trong nháy mắt này, là thật sự nổi giận. Chung quanh ngài ấy âm phong trận trận. Dưới chân mặt đất đều đang run rẩy. Thủ hạ của mấy người mặt nạ vừa rồi căn bản không cách nào thừa nhận loại khí tức này. Bùm bùm thông suốt vài tiếng. Tất cả đều không cách nào kháng cự quỳ trên mặt đất. Không riêng gì bọn họ. Tôi cũng cảm giác được loại này cường hãn khí thế. Đứng ở phía sau sư phụ. Cái loại này áp bách cảm giác cơ hồ làm cho tôi không cách nào th ở dốc. Giang Vũ Điệp bên cạnh càng là bị cái loại này cường hãn khí tức chấn nhiếp. Giống nhau quỳ trên mặt đất. Căn bản là không cách nào nhúc nhích. Đồ đệ, dẫn nàng sang một bên. Sư phụ cũng không quay đầu lại nói. Người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua thủ hạ quỳ trên mặt đất. Hướng về phía bọn họ hét lên. Đều quỳ làm gì? Đều đứng lên cho ta. Rõ ràng, bọn họ không dám đứng dậy và cũng không thể đứng dậy. Lúc này, người mặt nạ huy động ống tay áo của mình. Trong ống tay áo trượt ra 5 đạo hắc phù. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Bốn phía đại sảnh xuất hiện thanh âm sột soạt. Không đến nửa phút đồng hồ. Bóng đen rậm rạp từ bốn phía đại sảnh vọt vào. Bùa màu đen, giống như thanh khói cũ. Đây là thuật pháp hạ tam mao. Ngươi không cần uổng phí khí lực. Vô dụng, sư phụ lạnh lùng nói. Ngài vừa nói xong, những bóng đen xông vào đều ngừng lại. Người mặt nạ nắm mấy tấm hắc phù kia, khiến cho bóng đen kia cứng rắn chống đỡ. Nhưng chống đỡ không đến nửa phút, tất cả đều quỳ xuống. Không thể động đậy, sư phụ hướng người đeo mặt nạ kia đi tới. Ngài cướp đi hắc phù trên tay người mặt nạ, nắm ở trong tay. Trong nháy mắt đã bị một đạo hỏa diễm quấn quanh, hóa thành cho tàn, âm gian cho ngươi nắm giữ âm binh phù, không phải cho ngươi lấy ra hại người. Sư phụ lớn tiếng nói, hắc phù dĩ nhiên chính là âm binh phù, theo hắc phù thành cho, đám âm binh kia cũng hóa thành từng luồng khói xanh, chui vào dưới đất, khuôn mặt đằng sau mặt nạ tôi không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy, hắn ta đang sợ hãi và phẫn nộ. Thế nào, ngươi còn có bản lĩnh gì? Đều dùng ra đi, giọng nói của sư phụ rất lạnh. Lúc này, mặt nạ kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền thành một đạo hư ảnh. Lại hướng về phía tôi liền nhào tới. Tốc độ của hắn không chậm. Từ điểm này mà xem, thực lực của người mặt nạ này hẳn là ở trên lão yên tử. Trương Dương, em mau đi. Giang Vũ Điệp bên cạnh muốn đứng lên chắn trước mặt tôi. Thế nhưng, hiện tại nàng bị sư phụ tôi áp chế. Căn bản là đứng không nổi. Rất nhanh, trên tay người đeo mặt nạ xuất hiện 3 lá hắc phù. 3 đạo hắc phù, ở giữa ngón tay hắn quấn quanh. Hắc phù hóa thành một đoàn hắc khí. Lại thành một thanh chủy thủ bộ dáng. Hướng về phía mi tâm của tôi gào thét mà đến. Bất quá. Trước khi đụng phải mi tâm ta, đoàn hắc khí kia liền ngừng lại, thở ra một tiếng, bị một đoàn thanh sắc hỏa diễm quấn quanh trong đó. 3 tấm hắc phù đốt hết, rơi trên mặt đất, thành cho, tôi biết, nhất định là sư phụ ngăn cản nó lại. Quả nhiên, một giây sau, bóng lưng sư phụ liền xuất hiện trước mặt ta. Hắn một chưởng vỗ lên mặt nạ của người kia. Người đeo mặt nạ kêu thảm thiết một tiếng. Bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, mặt nạ kia biến thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất, hắn ôm đầu mình giãy giụa một hồi, mới đứng lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đó là một khuôn mặt vô cùng già nua, trên mặt đầy nếp nhăn, khe rãnh tung hoành, hốc mắt lún sâu, tuy rằng không biết người này, nhưng mà, khuôn mặt này của hắn quả thật giống như đã gặp qua ở nơi nào đó. Hơn nữa, giọng của hắn rất giống người trong thôn chúng của tôi. hẳn là người trong thôn cũ ớt tôi. Chỉ là, hắn có thể không phải người của thời đại tôi. Phỏng chừng là mấy chục năm trước đã chết loại này. Tôi còn cố ý nhìn thoáng qua dưới chân hắn. Không có bóng dáng, chân không chạm đất, đích thật là một người chết. Vương Tư Điện, còn muốn thử thân thủ của ta sao? Sư phụ hỏi, nói như vậy, người này cũng là âm gian. Sư phụ gọi hắn một tiếng Vương Tư Điện, có thể cũng là một loại chức vị âm gian. Tôi phỏng chừng chức vị này khẳng định ở trên thành hoàng. Sư phụ hỏi như vậy, Vương Tư Điện kia thế nhưng cười đứng lên. Hắn nhìn sư phụ ta, vẻ mặt đắc ý nói, nếu ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ngươi nên hiểu, ta là người của ai? Ngươi muốn động ta, có phải trước tiên cần cân nhắc hay không? Vừa rồi Vương Tư Điện này trước tiên bị sư phụ tôi chơi như vậy, sau đó lại bị đánh thành như vậy. Không nghĩ tới hắn lại còn có sức lực nói ra những lời này. Bất quá, hắn biết tên sư phụ ta, khẳng định sẽ biết thân phận sư phụ ta. Ở trước mặt sư phụ ta, hắn còn dám nói những lời này. Nếu như không phải hắn não tàn, vậy khẳng định chính là vị sau lưng hắn không tầm thường. Sư phụ tôi ngược lại cười, nói, đúng, cái này ta hiểu, đánh chó cũng phải xem chủ nhân mà. Có phải hay không? Lời này vừa nói ra, Vương Tư Điện há miệng, sững sờ một câu cũng không nói ra. Mặt tức giận đều xanh biếc. Hắn cắn răng nói, ngươi muốn chết cách trương.